Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Tử Bình Thù. Rốt cục an toàn, tiến vào cái này cổ lão thành trì về sau. Nhìn thấy những quái thú kia không cùng lấy sông tới, Phùng Hòa Đường từng ngụm thở, lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Trên thực tế cũng là như thế. Bị nhiều như vậy quái vật đuổi theo, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xử lý. Toàn thân hắn đều căng cứng, căn không dám buông lỏng chính mình thần kinh. Bất quá nơi này lại có một tòa cổ xưa như vậy thành trì, chẳng lẽ nơi này đã từng có nhân loại ở lại sao? Giang Nhã Như nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong thành trì bộ bốn phương thông suốt, quy hoạch hoàn chỉnh, như là cổ đại thủ đô bố cục. Nơi xa một tòa tòa nhà kiểu dáng phong cách cổ xưa phòng trọ san sát, chỉ là không có ngày xưa phồn hoa. Khắp nơi là nát đất đá văng khắp nơi, phòng ốc sụp đổ, một số nham thạch thậm chí đều bị phong hóa, cũng không biết bao lâu đều không người ở lại. Thành tường bốn phía tuyên khắc lấy cổ lão phù văn, tản mát ra khí tức thần bí. Cũng không biết cuối cùng là cái dạng gì văn minh. Tất nhiên có người ở lại. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, nơi này đều bị quan chủ khảo xưng là di tích, đoán chừng đã từng cũng có sinh linh ở lại qua, chỉ là hiện tại cũng biến mất, không biết là diệt tuyệt vẫn là rời đi. Ác liệt như vậy hoàn cảnh thế mà đều có người ở lại. Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, bởi vì cái này địa phương ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật sự là quá lớn. Nhân loại tầm thường ở cái địa phương này sinh tồn, này đó là một con đường chết, cũng chưa hẳn là nhân loại, có thể là kỳ tha chủng tộc sinh linh. Nam Cung Vũ ánh mắt lấp lóe, Hạ Bình sờ sờ cằm, đã nơi này là cái di tích, như vậy nói cách khác nơi này rất có thể có bảo vật. Nói không chừng chúng ta có thể tìm tới một cái bảo tàng. Vậy liền phát tài. Hắn ma quyền sát trưởng, nhớ tới có người tiến vào di tích không gian, tìm đến đại lượng bảo vật, từ đó một đêm chợt giàu cố sự, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Giang Nhã Như tức giận nói, nhưng là cái này di tích sớm đã bị người đi vào thăm dò qua, đoán chừng đều bị chính phủ đám người kia đào ba thước đất, thứ gì đều bị vơ vét đến sạch sẽ, nơi nào còn có chúng ta phần. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng là gật gật đầu, cái này di tích không gian sớm đã bị người biết được, khả năng đều tiến đến mấy trăm năm thời gian, dù cho cái này di tích thật có bảo vật gì, cũng bị người vơ vét đi. Bất quá nơi này đã có sinh linh sinh tồn lời nói, như vậy là không phải cũng có sinh hoạt công trình, có lẽ có thể tìm tới uống nước địa phương. Phùng Hòa Đường trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, nơi này thật là có nước vị đạo, đi theo ta. Hạ Bình nhắm mắt lại, thi triển vạn lý truy tung thuật, cảm giác bốn phía không khí, phân biệt mùi vị, siêu một tiếng, hắn lập tức hướng phía đông phương hướng chạy tới. Giang Nhã Như bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là vô cùng kinh hỉ, cấp tốc theo sau. Một đường chạy, bọn họ chạy mười mấy cây số, ven đường đi qua vô số sụp đổ phòng ốc, cuối cùng đi đến một tòa cự đại cung điện trước mặt, nhìn rất là nguy nga, khí thế hùng tráng. Đáng tiếc đi qua tuế nguyệt trôi qua, tòa cung điện này cũng đổ sập không ít kiến trúc, biến thành phế tích đồng dạng địa phương. Hạ Bình không để ý những này, tiến vào cung điện, ngoặt đông ngoặt tây, tiến vào cung điện chỗ sâu, tựa hồ đi vào một chỗ hoa viên địa phương. Chung quanh rộng lớn, xuất hiện một mảnh đất trống. Lúc này bọn họ lập tức liền thấy một khỏa cự đại cây cối sinh trưởng tại mảnh đất trống này bên trên. Từ xa nhìn lại, gốc cây này mộc như là cái bình đồng dạng sinh trưởng trên mặt đất, độ cao dài đến hơn 100 mét, hai đầu tiêm tế, trung gian to ra, thô nhất địa phương đường kính có 10 mét, mũi nhọn sinh trưởng rất nhiều nhánh cây, như là phiến tử đồng dạng tản ra. Ta thiên a, phát, chúng ta phát, nhìn thấy gốc cây này mộc. Phùng Hòa Đường nhất thời hưng phấn lên, hét lớn, ta tại thực vật học phía trên nhìn qua loại thực vật này. Đây là tửu bình thụ, chính là sa mạc thổ địa bên trên mặt một loại thần kỳ thực vật. Trung gian cái bình này tồn trữ, lấy đại lượng trình độ, chỉ cần ở phía trên làm ra một cái miệng nhỏ, đại lượng nước liền sẽ chảy ra đến, để hoang mạc người bề trên giải khát. Đây quả thực là sa mạc thổ địa bên trên mặt sinh mệnh chi. Thủ, nhìn thấy gốc cây thực vật này xuất hiện, Giang Nhã như mấy người cũng là hưng phấn tới cực điểm. Các nàng biết tìm tới dạng này thực vật, liền xem như tìm tới chánh thức nguồn nước. Các nàng cũng không nghĩ tới, tại khủng bố như vậy dưới nhiệt độ cao mặt, y nguyên có kỳ lạ thực vật ương ngạnh sinh tồn lấy. Đây quả thực là thiên nhiên kỳ tích, dù cho các nàng ăn bảo thạch quả, bổ sung trên thân năng lượng, nhưng là thân thể trình độ vẫn là cực độ khuyết thiếu. Mà lại tại dạng này dưới nhiệt độ cao mặt, sói mòn trình độ thì càng nhanh. Nếu là không tìm được một cái nguồn nước lời nói, các nàng liền chết chắc. Ba một chút, Hạ Bình tiến lên, duỗi ra ngón tay, lập tức hướng phía gốc cây kia mộc trên thân đâm đâm. Lúc này liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nhất thời dòng nước rầm rầm từ bên trong chảy ra, mang đến một tia mát lạnh vị đạo. Giang Nhã như bọn người lập tức tiến lên, tham lam uống nước. Các nàng nhất thời thưởng thức được một cỗ cam điềm vị đạo. Đây là trước đó chưa từng có cảm giác, mà lại chất nước cũng vô cùng sạch sẽ. Đi qua cái này gốc thần kỳ thực vật loại bỏ, nơi này nước cũng không có ký sinh sinh vật, an toàn vô cùng. Hưu, bỗng nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió. Một cái khủng bố mũi tên từ đằng xa phóng tới, như là đánh lén viên đạn, xé rách không khí, uy lực khủng bố. Phanh một chút, cái này mai mũi tên xạ kích tại Hạ Bình bọn người trước mặt bùn thổ địa bên trên mặt. Lúc này liền nổ ra một cái cự đại hố sâu, mặt đất chấn động, bùn đất vẩy ra, lập tức xuất hiện hơn 10 đảo đáng sợ rạn nứt. Người nào? Giang Nhã như bọn người lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp nơi xa chạy tới mười mấy người, trong đó có người đứng tại trên nóc nhà, cầm trong tay cường cung, ngắm cho phép các nàng. Tựa hồ một tiễn này là làm uy hiếp, là một lần cảnh cáo. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, chỉ gặp những người kia nhanh chóng chạy tới, từng cái tóc tai bù xù, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, dù cho bộ dáng 10 phần chật vật, nhưng là thần sắc hưng phấn. Bọn họ cũng chú ý tới cái này gốc bảo bình thủ. Ha ha, trời không tuyệt ta nhóm a, chạy mấy trăm cây số, tao ngộ mấy lần thú triều, kém chút liền coi chính mình chết chắc. Không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này tìm tới bảo bình thủ. Nơi này khẳng định có nước, không hề nghi ngờ, không có thấy có người đến nơi này, còn ở nơi này uống sao? Nhìn mấy cái này cô nàng, y phục đều thấp, đáng giận a, quá lãng phí nước, cũng không biết tại cái địa phương quỷ quái này, liền xem như một giọt nước cũng giá trị liên thành sao? Để bọn gia hỏa này lập tức xéo đi, cái này bảo bình thụ là thuộc tại chúng ta. Cái này 10 cái thí sinh hưng phấn tới cực điểm, đối cái này gốc bảo bình thụ chỉ trò, đều là khát vọng uống nước. Tiểu tử, lập tức cút cho ta. Một cái tóc húi cua thí sinh đối Hạ Bình bọn người kêu ầm lên. Cái này gốc bảo bình thụ hiện tại là thuộc về ta Duyện Châu khu. Thừa dịp chúng ta không có tức giận trước đó, lập tức cút ngay, muộn đi một bước. Lão tử cắt ngang ngươi 3 cái chân. Hắn thái độ 10 phần phách lối, tựa hồ căn không đem Hạ Bình bọn người để vào mắt. Hạ Bình không để ý cái này tóc húi cua thí sinh thái độ,